Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng đó, vậy mà lại bị Bùi Diệu nhìn thấy. Ta không muốn sống nữa. Châu Châu thật sự đã buông bỏ hắn ta rồi sao? Bùi Diệu hỏi ta, ta còn chưa kịp trả lời. Bản thân đã ngẩn người ra. Ta thật sự đã buông bỏ hắn rồi. Dễ dàng như vậy, đã buông bỏ rồi. Trước đây ta không phải là không biết mình si mê. Sau khi tiếng xấu đồn xa cũng thường xuyên hối hận. Cũng không biết bao nhiêu lần oán trách Thôi Cửu sao lại đối xử với ta lúc lạnh lúc nóng. Mỗi lần ta muốn từ bỏ, hắn lại cho ta một chút hy vọng. Mỗi lần ta tưởng rằng trong lòng hắn có ta, thì hắn lại hung hăng hát cho ta một gáo nước lạnh. Thế nhưng mỗi khi Thôi Cửu đến gần, ta lại không kìm được tim mình đập loạn nhịp. Hắn chỉ cần mỉm cười với ta một cái, ta liền có thể làm ra bất cứ chuyện ngốc nghếch nào. Trước kia hắn ta đã từng dùng một bức tranh để đến phá đám hôn lễ của ta. Thủ đoạn này không hề cao minh, nhưng từ trước đến nay, để đối phó với ta, Thôi Cửu vốn chẳng cần phải dùng đến thủ đoạn cao minh. Cho dù là lời nói dối vụng về đến đâu, ta cũng sẽ tự động tìm cách biện minh cho hắn. Nhưng từ sau giấc mộng đó, mọi thứ về Thôi Cửu đều không thể lay động tâm tư của ta nữa. Khi nhìn thấy hắn, ta không buồn cũng không vui, thậm chí không còn chút oán hận nào. Trái lại, Bùi Diệu, người mà ta chỉ gặp qua vài lần, lại nắm giữ trái tim ta. Ta biết rõ đây là một cuộc hôn nhân chính trị, biết rõ chúng ta đều là quân cờ, nhưng vẫn muốn liều lĩnh tất cả để đến gần hắn. Mỗi khi hắn đến gần, ta lại có một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể những chuyện này chúng ta đã làm qua hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Thấy ta trầm ngâm không nói, Bùi Diệu hiểu lầm ý ta, thở dài một tiếng, thôi vậy, ta có thể cho nàng thời gian. Ta nhào tới ôm chầm lấy hắn. Bùi Thất, chàng đang chê bai thiếp vì những chuyện ngốc nghếch trước kia sao? Lần nào chàng cũng đẩy thiếp ra. Bùi Diệu ngây người, cúi đầu nhìn khuôn mặt phồng má giận dỗi của ta, rồi bật cười, vậy là trong lòng tam nương thật sự đã buông bỏ Thôi Cửu rồi sao? Ta nghẹn họng, chàng muốn ta trả lời thế nào đây? Nói buông bỏ rồi thì lại thành ra ta lẳng lơ, nói chưa buông bỏ lại càng lẳng lơ hơn. Thôi Cửu có gì tốt chứ? Nếu chàng không nhắc đến hắn, ta đã sớm quên hắn từ lâu rồi. Bùi Diệu đột nhiên bế bổng ta lên, ánh mắt sáng rực. Châu Châu, gọi ta một tiếng nào. Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu khẽ gọi Lang Quân. Hắn không chịu, nói gọi Thất Lang. Ta lại nhỏ giọng như muỗi kêu, gọi một tiếng Thất Lang. Ngay sau đó thế trận đảo ngược, hắn như chim ưng vồ mồi mạnh mẽ áp xuống. Nhìn thấy khuôn mặt hắn áp sát, ta bỗng cứng đờ người. Không hiểu sao ta lại nghĩ đến A Sử Na Hạ Diên. Hôn ta một lúc, hắn phát hiện ta toàn thân cứng ngắc, liền hỏi làm sao vậy. Vừa nói hắn vừa dừng lại động tác, ánh sao trong mắt dần dần ảm đạm. Châu Châu, nếu nàng vẫn không thể chấp nhận ta. Ta ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn. Ta chỉ là nhớ đến ngày rời khỏi Đông Các, bộ dạng đó của chàng khiến ta rất sợ hãi. Ta sợ chàng thật sự là A Sử Na Hạ Yên. Cứ nhắm mắt lại, ta lại nhìn thấy vô số bàn tay vươn về phía mình. Bùi Diệu lặng lẽ xoay người nằm ra phía sau, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta. Xin lỗi, ta còn đánh nàng, có đau không? Ta vốn định sẽ luôn nâng niu nàng như châu như ngọc, vậy mà lại ra tay với nàng. Ta lắc đầu, trong thời khắc nguy cấp như vậy, không nên câu nệ mấy chuyện này. Cái tát đó, ta biết là già, đau một chút rồi sẽ qua. Ta chỉ là có chút sợ hãi. Hắn xoay ta lại đối diện với hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, chóp mũi chạm vào chóp mũi ta, hơi thở phả vào hơi thở ta, khẽ cười, ta sẽ nhẹ nhàng, để nàng quên đi mọi chuyện, được không? Ta ngây người, mặt đỏ bừng đến tận cổ. Thất lang, chàng, dư độc chưa hết, như vậy không ổn lắm đâu. Hắn khẽ cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn lau đi lớp phấn trên môi, để lộ ra sắc môi hồng nhuận. Dư độc chưa hết, ta giả vờ đấy, vài canh giờ sau, ta toàn thân đau nhức, nép vào lòng chàng, mơ màng sắp ngủ, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, tại sao chàng lại để tâm đến chút tình cảm nhỏ bé của ta dành cho Thôi Cửu như vậy? Tại sao chàng lại quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của ta? Lại thích nghe ta gọi tên chàng đến thế? Cách chương.